Bất độ phù tang chi ngã. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của Tạ Huyên đã bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt ăn mòn gần như sụp đổ. Tựa như lúc nàng còn sống, mỗi lần nàng xuất hiện trước ánh mặt trời đều bị ánh sáng chói lóa kia làm tổn thương. Nàng cảm giác có người đang ôm mình, cánh tay kiên định đặt ngang bên hông. Nhưng lúc này ý thức nàng mơ hồ, dị hóa thành xiềng xích chói buộc nàng. Đừng, đừng, cho dù chết dưới ánh mặt trời, nàng cũng không muốn bị bắt về giam cầm trong bóng tối. Tạ Huyên dùng sức cầm lấy cánh tay Phượng Tuân, gắt gao kéo xuống. Cánh tay và mờ u bàn tay của nàng đều có dấu vết bị ánh mặt trời thiêu đốt. Chỉ có một phần hồn thể mặc xiêm y Phượng Tuân tặng cho là vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ánh mặt trời nhân gian ăn mòn giống như virus, không ngừng kéo dài khiến vết thương sâu hơn. Phượng Tuân cảm nhận được lực phản kháng của nàng, môi mỏng của hắn mím chặt. Tầm mắt nhìn lên ánh sáng trắng trên nhiệt kính đài, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt. Lúc này hắn mới phát hiện linh hồn Tạ Huyên lại vô tội dưới phán xét của nhiệt kính đài. Ban đầu suy nghĩ của hắn cũng giống như Tần Quảng Vương, cho rằng Tạ Huyên khi còn sống có thể đã làm rất nhiều chuyện ác, có lẽ không phải nàng tự nguyện, nhưng hẳn là nàng đã làm. Nhưng nhiệt kính đài nói cho nàng biết, linh hồn Tạ Huyên là vô tội. Sự phản kháng của Tạ Huyên khiến hắn không thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn không thể buông lòng nàng, lúc này bởi vì ý thức của bản thân mất đi nên hồn thể của Tạ Huyên đã tán loạn. Nếu hắn buông lòng nàng, hồn thể của nàng sẽ trực tiếp sụp đổ, nàng không bị thứ gì khác đánh nát, mà bị ý thức của chính nàng hủy diệt. Linh hồn thoát ly yếu ớt như thế, tâm niệm vừa động sẽ khiến cho hồn thể bị hao tổn. Đối mặt với tình huống như vậy, Phượng Tuân cũng chỉ có thể tận lực thả lỏng lớp phòng vệ của mình, để bản thân càng thêm cân bằng tiếp cận Tạ Huyên. Như vậy thể hiện ra hắn không còn mạnh mẽ, kiên cố như trước. Tạ Huyên phát hiện bất luận thế nào cũng không thể kéo cánh tay ôm hông mình, lệ khí dưới lông mi rũ xuống đột nhiên tăng lên, nàng nghiêng đầu, vẫn dùng phương thức công kích nguyên thủy nhất, cắn lên cánh tay lớn của hắn. Lúc này, nàng ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, đầu răng cách quần áo cắn rách máu thịt, máu ấm chảy xuôi đầu lưỡi, so với cắn chết con rắn kia không giống nhau, máu của hắn là máu nóng. Quả thật nàng không quen thuộc mùi máu, trong chốc lát, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, Tạ Huyên bám vào cánh tay hắn ho khan kịch liệt. Giờ này khắc này, dưới sự buông lỏng ý thức của nàng, máu thuộc về thần tộc tiếp xúc với thân thể của nàng, bắt đầu trị liệu hồn thể của nàng, tất cả dấu vết bị mặt trời chói chang thiêu đốt đều bắt đầu chậm rãi khép lại. Lông mày Phượng Tuân bị đau đến nhíu lại, hắn cảm giác được ý thức của Tạ Huyên đã bắt đầu lấy lại, cùng lúc đó vết thương bị cắn đến máu tươi đầm đìa trên cánh tay hắn bắt đầu biến mất. Tuy rằng hắn bỏ lớp phòng ngự, thật sự bị nàng làm bị thương, nhưng vẫn có thể khôi phục ngay. Sau khi khôi phục, hắn cúi đầu quan sát Tạ Huyên đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn, ánh mắt từ bi lướt qua mỗi một vết thương trên mặt nàng. Hắn nghĩ, hắn biết là chuyện gì xảy ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của Tạ Huyên tỉnh táo lại. Sau khi mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt nhu hòa đang cúi thấp của Phượng Tuân, nàng nheo mắt lại, ký ức trước khi hôn mê đã mơ hồ, nàng không nhớ nổi chuyện đã xảy ra sau khi nhiệt kính đài bị ánh mặt trời nhân gian chiếu tới. Trí nhớ của nàng trước sau như một, rất kém cỏi, đôi khi, nàng không cần có trí nhớ quá tốt, mới có thể quên đi đau đớn đã từng trải qua. Phượng Tuân không nói chuyện mình bị nàng cắn, hắn chỉ đưa nước nóng trên bàn cho nàng. Giọng nói nhẹ nhàng mạnh mẽ. Là bệnh, hai chữ này giống như chạm đến cấm kỵ gì đó. Tạ Huyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc như đầm sâu tịch mịch, tầm mắt như đao muốn xé đầu hắn ra thăm dò ý thức của hắn. Làm sao hắn biết được? Tạ Huyên quay đầu đi, không nói một lời, nàng không nhận ly nước nóng này. Khi còn sống không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, cho nên sau khi chết ngươi cũng cảm thấy mình sợ ánh mặt trời. Ánh sáng nhân gian chỉ là ảo ảnh nhưng nó lại có thể công kích ý thức của ngươi, bởi vì ngươi cảm thấy nó nguy hiểm, nó sẽ tổn thương ngươi. Phượng Tuân dăm ba câu liền nói ra bí mật của Tạ Huyên. Cho nên, là bệnh sao? Hắn nghiêng người, lại hỏi Tạ Huyên, ánh mắt ân cần cùng mặt nạ quỷ thủ giữ tợn trên mặt hắn hình thành đối lập quái gì? Làm sao ta biết được? Vì muốn gạt tầm mắt cố chấp dính chặt của hắn ra, Tạ Huyên cao giọng hô. Ta chết rồi, ta là quỷ, ta sợ ánh mặt trời không phải bình thường sao? Nàng mạnh miệng phủ nhận quá khứ của mình, nhưng Phượng Tuân đã đưa tay chạm vào góc áo nàng, động tác dịu dàng. Người quên người đang mặc gì rồi? Quần áo. Tạ Huyên tự nghĩ nàng đã không còn là ác quỷ vừa mới được vớt lên, cái gì cũng không biết nữa. Phượng Tuân, đây là lông đuôi của ta. Thôi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nó có thể che chở giúp người không bị ngoại giới xâm hại. Cho dù hiện tại ngươi tới nhân gian một lần, cũng sẽ không có thứ gì tổn thương ngươi. Tạ Huyên không thể không thừa nhận, vừa rồi mình bị tổn thương đều vì tác dụng tâm lý. Ký ức đau đớn quá sâu sắc, gần như đến mức có thể vượt qua thời gian đánh nát hồn thể của nàng lần nữa. Nàng không muốn thừa nhận Phượng Tuân đã tìm được chân tướng, lại cảm thấy khó chịu. Ta sẽ bị thương, có thể là bởi vì quần áo này không đủ tốt. Nếu ngươi oán ta làm tổn thương đến hình tượng anh minh của Phong Đô Quỷ Vương, ta sẽ cởi nó ra. Dứt lời, nàng trực tiếp kéo dây lụa quấn trước ngực, ngoại bào mềm mại theo bả vai rơi xuống. Tầm mắt Phượng Tuân từ trên vai trắng nõn của nàng xẹt qua, rất nhanh quay mặt đi, trên mặt ửng đỏ. Không nên như thế, hắn có chút kinh hãi, lời nói ra tuy có chút bối rối bất đắc dĩ, nhưng vẫn chậm rãi. Cứ như vậy, Tạ Huyên giận hắn giam mình ở Phong Đô, cũng thường xuyên không nghe lời hắn. Nàng kéo xiêm y vướng bẩn trên người mình, lại chạm vào dấu vết ẩm ướt trên ngoại bào, dùng ngón tay vân vê, xúc cảm ướt át truyền đến. Tạ Huyên ngửi được mùi máu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây là máu nhỏ giọt trên người Phượng Tuân lúc Phượng Tuân bị nàng cắn không lâu trước đây. Xiêm y của nàng màu đen, máu đỏ sẫm nhỏ giọt cơ hồ không có dấu vết, cho nên Phượng Tuân cũng không phát hiện. Nàng ngây người một chút, bắt đầu nghiêm túc quan sát vết máu này đến tột cùng từ đâu mà đến. Phượng Tuân vẫn nghiêm mặt không nhìn nàng. Không lâu sau, hắn nghe thấy Tạ Huyên không ồn ào nữa, an tĩnh lại loại yên tĩnh này phát sinh trên người nàng vô cùng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, hắn chỉ có thể cẩn thận rời tầm mắt của mình trở về. Sau khi nhìn thấy đầu món tay Tạ Huyên dính một chút vết máu đỏ sẫm, hắn luống cuống hiếm thấy, hắn cũng không muốn để cho Tạ Huyên biết vừa rồi hắn vì cứu nàng còn bị nàng cắn bị thương. Bẩn, hắn tìm cái cớ lung tung, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn trắng, bôi lên ngón tay Tạ Huyên vài cái. Tạ Huyên chưa bao giờ nghĩ tới máu này là của hắn. Nàng chỉ là đang động não suy nghĩ mình thành quỷ cũng sẽ chảy máu sao? Vết thương này có phải mới vừa bị ở Nguyệt Kính Đài hay không? Bên này Phượng Tuân lại gần, miệng còn nói. Bẩn, ánh mắt của nàng nhanh chóng tối sầm lại. Đúng vậy không sai, hắn cũng chỉ là dối trá, đường hoàng giả làm. Người tốt, Tạ Huyên tùy ý để hắn lau sạch món tay của mình, Phượng Tuân có chút khẩn trương. Giống như Tần Quảng Vương đánh giá hắn. Hắn chỉ là một vị tiểu thần tiên rất trẻ tuổi. Một số chuyện, nam tử trẻ tuổi chưa trải qua thế sự như hắn không biết gì. Hắn cầm khăn trắng dính máu, nhìn Tạ Huyên một cái, thay nàng kéo áo bào lên. Trên quần áo cũng có máu của ta, người ném đi. Tính tình Tạ Huyên khó hiểu, hiện tại nàng cảm thấy quần áo Phượng Tuân cho nàng mặc trên người có chút khó chịu. Không, Phượng Tuân chỉ vội vàng phun ra một chữ, hắn vốn định nói. Đây không phải máu của ngươi, nhưng lại nuốt ngược nửa câu sau. Không, không có gì. Hắn không để cho mình mất quần áo sao? Hắn dựa vào cái gì quản nàng như vậy? Tạ Huyên am hiểu nhất là đối nghịch với hắn. Nàng cũng biết Phượng Tuân không muốn nhìn mình cởi quần áo nàng còn không biết cái gì là luân lý cương thường. Cũng không biết phòng ngừa nam nữ như thế nào. Nàng chỉ biết là nàng phải làm chuyện Phượng Tuân không cho nàng làm. Vì thế nàng lại kéo quần áo. Lần này... áo bảo ngoài đã hoàn toàn cởi xuống, rơi bên người, động tác của nàng càng giống là chủng loại đang lột da đối với thú dã hoang nguyên mà nói, những quần áo này mới là vướng víu. Nàng thực sự không hành động theo suy nghĩ của con người, Phượng Tuân bị động tác của nàng làm cho sửng sốt, lại sợ nàng tiếp tục cởi rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào. Từ trong biển máu vớt một tiểu ác quỷ cái gì cũng không biết đến tra tấn mình. Khoảng cách hai người ở chung gần như vậy, khiến hắn khẩn trương đến mức ngay cả các loại pháp thuật mà mỗi một vị thần từ nhỏ đã biết cũng quên mất. Hắn cũng sẽ không đối đãi thô bạo với nàng, chân tay luống cuống, hắn chỉ có thể mở rộng hai tay, vươn tay ra, áo bào vàng nền đen rộng thùng thình mở ra, nghiêm túc bao bọc Tạ Huyên vào trong ngực. Lần đầu tiên bị người ta ôm như vậy, nàng sững sờ tại chỗ. Lông mi dài khẽ run rẩy, cảm xúc vốn phẫn nộ nóng nảy trong nháy mắt bị đè xuống. Cằm của nàng khoác lên vai hắn, giống như bị thi triển pháp thuật định thân gì đó, vậy mà không nhúc nhích nữa. Nàng nghe được tiếng tim đập dồn dập của hắn, còn có tiếng hô hấp khẩn trương vang lên bên tai mình. Cách Trương,